Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1542, chương 1544, kinh khủng điện quang. Nhiếp một đoạn thu hình lại về sau, Tần Dương cũng không có lại tiếp tục quan sát phúc lợi. Hướng về đệ tam phong phương hướng mà đến, dù sao lần này hắn lẫn vào mục tiêu. Là vì hủy đi cùng yêu thần giới liên tiếp truyền tống trận, mà không phải xem một đôi cẩu nam nữ yêu đương vụng trộm. Mặc dù cái kia nữ dáng dấp quả thật không tệ, một đường tránh đi tuần tra ma binh đệ tử, Tần Dương đi tới âm hồn giáo đệ tam phong, nhìn qua trước mặt nguy nga hiểm trở cao ngọn núi lớn. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, âm thầm nói ra, tiểu manh. Cho ta đem truyền tống trận vị trí tiêu xuất đến. Chủ nhân tốt, bất quá chốc lát, hắn xuất hiện trước mặt từng đảo hơi mờ mũi tên. Chỉ hướng bên trái phương hướng, theo chỉ lộ tuyến, Tần Dương rất nhanh liền tới đến một mảnh chật hẹp giữa sơn cốc. Ngoài sơn cốc bên cạnh có không ít ma binh yêu thú thủ hộ. Hai bên đều là bóng loáng dốc đứng vách núi. Rất khó trà trộn vào đi. Tần Dương xuất ra một cái bình nhỏ, đem cái nắp vặn ra. Vặn ra trong nháy mắt, miệng bình bay ra mười mấy đầu bọ cánh cứng màu đen. Những cái này giáp trùng là lần trước tại ẩn thế bắt đến, có thích ngủ thôi miên tác dụng. Tần Dương đưa chúng nó tiến hành cải tạo, uy lực gia tăng lớn mấy lần. Tại Tần Dương khống chế tinh thần bên dưới, bỏ cánh cứng màu đen hướng về những hộ vệ kia cùng yêu thú bay đi. Tại lân cận bọn họ thời điểm, thân thể đột nhiên tự bạo, tuôn ra từng đoàn hoàng sắc yên vụ, mà những hộ vệ kia cùng yêu thú hô hấp đến những cái này khó ngửi yên vụ về sau. Từng cái ngã trên mặt đất, mất đi ý thức, không sai, về sau lại nhiều cải tạo một chút. Tần Dương đem chiếc lọ thu lại, lặn lên sơn cốc bên trong, đi đại khái 2-3 phút, trước mắt bỗng chốc xuất hiện một mảnh hiện lên bạch ngọc sắc trận đài lớn. Trận đài bị 6 cái cao chừng 10 thước cây cột nâng lên, hình thành một cái có tới 100 mét đường kính đàn tròn lớn. Đàn tròn phía dưới, trưng bày tầm 10 nhánh tiểu kỳ tử, kỳ tử mặt ngoài phù văn lượn lờ. Linh lực lưu chuyển, có chút bất phàm, mỗi một cây kỳ tử đều choáng váng bạch sắc quang mang. Lẫn nhau liên kết, xen lẫn thành một mảnh quỷ dị đồ án. Đây chính là liên tiếp yêu thần giới truyền tống trận. Tần Dương quan sát một phen, âm thầm hỏi thăm tiểu manh, thế nào mới có thể đem nó cho phá hủy? Rất đơn giản, rút đi những cái kia kỳ tử. Đồng thời tại đàn tròn chính giữa để vào một chút đậu nành, táo đỏ cùng Jimmy, đem tiên huyết nhỏ ở mặt trên liền có thể. Tiểu manh nói ra, ok, y theo tiểu manh dặn dò. Tần Dương đem bên dưới đàn tròn kỳ tử tất cả đều rút đi. Theo màn sáng biến mất, toàn bộ đàn tròn ảm đạm xuống. Tần Dương lại lấy ra đậu nành, táo đỏ cùng Jimmy. Đặt ở trong đàn tròn ở giữa, nhỏ lên tiên huyết, chỉ thấy tiên huyết nhỏ xuống trong nháy mắt, một cỗ tử khí từ trong trận tâm chậm rãi khuếch tán ra. Đem trận đàn bao trùm, xoạt, một tiếng, toàn bộ trận đài hóa thành bụi, trở thành một đống phế tích. Rời ạ, cái này rất dễ dàng, một chút cũng không có khiêu chiến cảm giác, nhìn qua bị hủy phá hư truyền tống trận đài. Vốn dĩ vì sẽ có một phen kinh tâm động phách trải qua Tần Dương, nội tâm hơi có chút thất vọng, xem ra có thời gian mở hách thật sẽ phá hủy cảm xúc thể nghiệm. Đúng, nghe nói nơi này còn có một cái cao thủ, không bằng trước tiên đi giải quyết hắn lại nói. Tần Dương đôi mắt sáng ngời, lập tức hỏi thăm tiểu manh, tiểu manh, cho ta tra xét rõ ràng một phen. Nhìn xem vị kia lôi điện thuộc tính cao thủ ở đâu. Ta ngược lại phải xem thử xem hắn có cái gì ba đầu sáu tay. Không cách nào tra tìm. Ước đoán tại trận pháp bên trong. Tiểu manh nói ra. ta lau, ẩn tàng còn rất sâu. Ta liền không tin tìm không thấy ngươi. Tần Dương bĩu môi, trở lại hẻm núi lối vào. Trực tiếp níu trên mặt đất hôn mê một tên thủ hộ. Đem hắn làm tỉnh lại. Đệ tử kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Một cái cánh tay trực tiếp bị Tần Dương vặn thành bánh quai trèo. Cốt nhục toàn bộ nát, tiên huyết phun tung tóe, muốn kêu lên thảm thiết, lại phát hiện yết hầu tựa hồ bị phong bế, không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể kinh khủng nhìn qua trước mặt Tần Dương, ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Liền một vấn đề, các ngươi âm hồn giáo có một cái biết phóng điện cao thủ. Ở đâu? Tần Dương gọn gàng làm hỏi. Tên đệ tử kia khuôn mặt vặn vẹo, cái trán mồ hôi tuôn rơi hạ xuống. Nghe được Tần Dương vấn đề, sững sờ mấy giây, hướng về nơi xa màn mưa cung phương hướng chỉ đi. Chắc chắn chứ? Tần Dương góc miệng nụ cười khát máu. Tên đệ tử kia trong lòng lạnh lẽo, liền vội vàng gật đầu. Răng rác, Tần Dương bóp nát hắn yết hầu, đem thi thể ném xuống đất, thuận tay móc ra hai đầu cao cấp hỏa cầu phù ném đi qua. Đem hắn hôn mê trên mặt đất hộ vệ cùng yêu thú cùng nhau đốt thành tro bụi. Nói xong tất cả những thứ này, hắn hướng về màn mưa cung lao đi. Lần này hắn đi cực kỳ cẩn thận, dù sao đối với mới là một cái siêu cấp cao thủ. Tại giải quyết một chút hộ vệ về sau, Tần Dương lặng yên không một tiếng động chạm vào cung điện bên trong. Cung điện bên trong một mảnh lờ mờ, chợt có nơi hẻo lánh đốt cháy ánh nến, tăng thêm mấy phần u minh. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, sau cùng dừng tại đối diện một gian phòng ốc. Cũng chỉ có cái kia gian phòng, có một tia lực lượng thần bí lại làm người sợ hãi khí tức truyền ra. Tần Dương rút trường kiếm ra, từng bước một hướng về gian phòng đi đến, mỗi một bước đều cực kỳ khinh doanh, không có một tia thanh âm phát ra. Hắn khí tức cũng tận lực che giấu, sợ kinh động gian phòng bên trong cao thủ. Đi tới phòng cửa ra vào, Tần Dương cẩn thận lắng nghe một hồi. Bên trong chỉ có một chút nhỏ nhẹ xoạt tiếng nước tắm rửa. Nữ nhân, không biết làm sao, Tần Dương trong đầu bỗng nhiên toát ra hai cái từ. Ngón tay hắn đặt ở băng lãnh trên ván cửa, lực đạo trầm xuống, liền muốn đẩy ra cửa phòng. Đúng lúc này, trong lòng hắn báo động nổi lên, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân luồn lên, lệnh hắn lưng run lên. Hắn vội vàng rút lui mấy bước, chỉ thấy một tia điện đột nhiên đánh tới, nhanh làm cho người khó có thể bắt tàn ảnh. Bạch, Tần Dương vung ra trường kiếm, huyễn hóa ra một màn ánh sáng bảo vệ toàn thân mình. Nhưng mà cái kia đạo điện quang cực kỳ sắc bén, màn sáng vẻn vẹn ngăn cản một giây, liền ầm ầm vỡ tan ra, một mạch hướng Tần Dương nơi ngực. Chói mắt điện mang đặc biệt kinh khủng, Tần Dương phản ứng nhanh chóng, vội vàng rút kiếm về đỡ. Bộ ngực hắn tiếp nhận trọng kích, đạp đạp rút lui mấy bước, phía sau lưng đụng vào cung điện bên trong ngọc thạch cây cột bên trên, thân thể tốt như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Thảo, thứ đồ chơi gì, làm sao nhanh như vậy? Tần Dương nội tâm hoảng sợ, chứng kiến cái kia đạo điện quang lại lẻn đến trước mắt, vội vàng hai tay bấm quyết, huyễn hóa ra một đóa màu đen hoa sen, muốn đem điện quang kia thôn phệ đi vào. Phốp, hoa sen vỡ tan, điện quang lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay ôm lấy Tần Dương chân phải, đem hắn kéo một cái, ném không trung, sau đó biến ảo thành một đầu điện quang đại chùy, hung hăng nện ở Tần Dương trên bụng. Oanh một tiếng, Tần Dương chỉnh thân thể đập xuống đất, mặt đất kéo dài mà ra, khe hở như mạng nhện đồng dạng. Tê liệt, lão tử còn không tin không đánh chết ngươi. Thiên nhãn mở, Tần Dương đóng lại đôi mắt, một đầu kim sắc con mắt tại hai đầu lông mày chậm rãi tràn ra. Tại thiên nhãn liếc nhìn phía dưới, cái kia đạo giật quang tốc độ trong nháy mắt trở nên chậm tốt gấp mấy chục lần. Có thể bắt được nó thân ảnh, ẩn ẩn có thể nhìn ra là một cái tiểu nhân ở cháy. Tư tư, rực sáng điện quang lần nữa đánh tới, lần này là Tần Dương cài ót. Ba, tại điện quang rời Tần Dương đầu cự ly không đến một tấc lúc. Đột nhiên đình chỉ xuống đến, cũng là bị Tần Dương một thanh nắm trong tay, điên cuồng giãy giụa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.